Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 750, thỏa hiệp. Tại Đảng Ngọc Bình xem ra Mễ Tử Hiên chính là người chuyên gây họa. Gây tai họa là một lần so với một lần đại. Lần trước trả lại chính là đối phó Hợp Đức thành phố mấy cái tiểu cục trường. Này đến dễ xử lý. Hiện tại Hào lại đem lão Tạ ra con rể Trình bay lên một cước cho phế. Việc này huyên náo có thể quá lớn. Tuy nói Trình bay lên tại Tạ ra cũng không thể nào chịu chào đón. Lúc trước Tạ gia tựu bất đồng ý đem mình đại nữ nhi gả cho Trình bay lên. Mà lúc ấy Tạ gia này khuê nữ là muốn chết muốn sống. Tại cộng thêm trong bụng đã có Trình bay lên hài tử. Tạ gia không có biện pháp. Cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Nhưng nhận thức về nhận thức. Đối với Trình bay lên vẫn có rất lớn ý kiến. Bình thường cùng hắn lui tới cũng không phải quá nhiều. Có thể cho dù là như vậy Trình bay lên cũng là Tạ gia con rể. Hiện tại bị Mễ Tử Hiên một cước phế bỏ. Đây bằng với là tại đánh Tạ gia mặt. Tạ gia nếu một chút biểu thị đều không có. Kia còn có mặt mũi tại quyền lợi trong vòng lăn lộn. Càng là Tạ gia lớn như vậy gia tộc lại càng là muốn thể diện. Trận này tử là bất kể như thế nào cũng phải tìm về. Trình bay lên chân trước vừa bị đưa đến bệnh viện, Tạ gia liền có mà thay đổi làm, nếu không là Đảng Ngọc Bình chú ý Mễ Tử Hiên nhất cử nhất động. Sớm biết việc này, này sẽ Mễ Tử Hiên đã sớm tiến trại tạm giam, lớn như vậy sự tình phải dựa vào một cái Đảng Ngọc Bình hiển nhiên là áp không xuống. Lão Đảng không có biện pháp, không thể không đi mời bày ra Quách Hồng Lợi. Quách lão gia tử nghe xong việc này lúc ấy liền đem chén trà cho ngã. Trả lại hét lên, để cho Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch đi ngồi xổm nhà tù. Việc này lão tử mặc kệ. Quách Hồng Lợi là thật bị Mễ Tử Hiên cho khí đến. Bởi vì cái con hát, lại sông lớn như vậy hỏa, một cước phế Tạ gia con rể. Mễ Tử Hiên ngươi có hay không điểm đầu óc? Thế nhưng là đang tức giận, Mễ Tử Hiên cũng phải bảo chủ, bên cạnh không nói, đã nói Mễ Tử Hiên năm trước đưa cho Quách Hồng Lợi kia phần hậu lễ. Đối với quân đội ý nghĩa cũng rất đại, hiện tại quốc gia đang tại dần dần tiêu giảm binh sĩ sản nghiệp liên. Không cho phép binh sĩ kinh thương, cùng dân tranh giành lợi, nhưng hết lần này tới lần khác bức bách với đất nước tế hình thức. Quân đội lại cần đại lượng tài chính vùi đầu vào quân bị nghiên cứu phát minh. Hàng năm phải dựa vào điểm này quân phí cũng chính là vừa có thể duy trì. Tăng nhanh các loại trang bị nghiên cứu phát minh tốc độ là đừng nghĩ. Thật sự là không có tiền. Ngay tại Quách Hồng Lợi vì tiền sầu muộn thời điểm, Mễ Tử Hiên một phần đại lễ đưa tới. Còn là bọ cạp đi ý độc nhất phần toàn bộ thế giới tựu này một phần nắm tay kỹ thuật. Đến không dám nói triệt để giải quyết quân đội kinh phí gần khẩn trương vấn đề. Nhưng cũng là có thể thoáng giảm bớt hạ quân phí khẩn trương tình huống. Có phần này tiền thu, Quách Hồng Lợi thời gian vừa vặn qua rất nhiều. Không tại trôi qua như vậy căng thẳng, còn không có đương lão Quách đồng chí cao hứng bao lâu thời gian. Mễ Tử Hiên liền gây xuống này ngập trời tai họa. Quách Hồng Lợi không thể không ra mặt, tự mình đi tìm Tạ gia nói, trả giá nhất định giá lớn, cuối cùng là cầm Mễ Tử Hiên bảo trụ. Nhưng Mễ Tử Hiên đại phu này cũng đã làm đến cùng, ít nhất bây giờ là như thế. Mễ Tử Hiên rốt cuộc là phế Tạ gia đại con rể Trình bay lên, cho dù Quách Hồng Lợi trả giá nhất định giá lớn, làm ra nhất định khiến bước, Tạ gia thể diện còn là ném. Vì thể diện, cho dù Tạ gia không đối phó Mễ Tử Hiên, nhưng cũng không thể khiến Mễ Tử Hiên tiếp tục tại Hợp Đức thành phố tiêu dao khoái hoạt. Bằng không thì việc này truyền tới kinh thành, phế Tạ gia con rể Trình bay lên Mễ Tử Hiên đánh giám không có. Vẫn còn ở Hợp Đức thành phố khi hắn đại phu, khi hắn chủ nhiệm, để cho Tạ gia đem mặt hướng kia thả. cho nên Mễ Tử Hiên cũng phải trả giá nhất định giá lớn, để cho Tạ Gia Cầm mặt mũi này tìm trở về một ít. Cái gì giá lớn? Đó chính là đại phu này đương không thành. Ít nhất một năm thời gian hắn có bế môn tư quá khác tại bên ngoài càn rỡ đắc chí. Việc này Đảng Ngọc Bình căn bản không cần thông báo Mễ Tử Hiên. Hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trực tiếp cứ làm như thế. Miễn chức văn bản tài liệu đã hạ xuống. Đảng Ngọc Bình cảm giác nếu cứ như vậy khai trừ Mễ Tử Hiên, do mặt mũi hắn gây khó dễ, liền cho hắn nhiều cái điện thoại, để cho Mễ Tử Hiên chủ động từ chức, tránh khỏi bị khai trừ trên thể diện gây khó dễ. Nhưng đánh nhiều lần, Mễ Tử Hiên chính là không tiếp. Cuối cùng Quách Hồng Lợi cũng cho Mễ Tử Hiên đánh đi qua. Hắn còn là không tiếp. Cầm hai vị này tức giận đến quá sức. Buổi tối Mễ Tử Hiên thằng này cuối cùng là cầm điện thoại đánh tới. Đảng Ngọc Bình đang tại nổi nóng, có thể cùng âm thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng hắn nói chuyện mới là lạ. Mễ Tử Hiên liền biết mình rước lấy nhục, việc này nhất định sẽ cầm Đảng Ngọc Bình khí đến. Hắn cười hắc hắc nói, cũng không thể trách ta, thật sự là Trình bay lên hỗn đản kia quá phận, lại cho nữ nhân hạ dược. Cái gì đồ chơi? Đảng Ngọc Bình nổi giận đùng đùng chửi mẹ. Người đặc biệt mẹ ít tại điều này cùng ta nói cái này. Vì cái nữ nhân, ngươi làm như vậy đáng giá không? Mễ Tử Hiên nghe nói như thế nội tâm rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng biết tại Đảng Ngọc Bình cấp bậc này trong mắt người, nữ nhân căn bản cũng không trọng yếu. Vì chính trị lợi ích, coi như là bọn họ thân khuê nữ cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là bỏ qua. Bọn họ một đường đi đến hôm nay, đã sớm vứt bỏ quá nhiều đồ vật, thân tình, tình bạn, thậm chí là tình yêu. Cho nên tại Đảng Ngọc Bình những người này xem ra, cái gì cũng không có chính trị lợi ích trọng yếu. Hy sinh một nữ nhân, có thể vì người khác đổi lấy càng nhiều chính trị lợi ích, đây là rất đáng được sự tình. Mà chính mình hôm nay sở làm việc, tại Đảng Ngọc Bình những người này xem ra là không hiểu, là phi thường không lý trí, là xúc động. Mễ Tử Hiên thở dài nói, lão Đảng a, chúng ta nhận thức thời gian không ngắn, ngươi nên biết chúng ta nhân sinh quan, giá trị quan là bất đồng. Các ngươi thích quyền lợi, ta cũng thích, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì thu hoạch càng lớn quyền lợi liền trơ mắt nhìn xem một nữ nhân chịu nhục. Các ngươi mất đi quá nhiều đồ vật, thế nhưng ta không muốn mất đi những cái này, ta chỉ muốn làm chính ta. Bên kia Đảng Ngọc Bình trầm mặc qua lâu, thật dài thở dài nói, ngày mai chủ động từ chức, khác chờ khai trừ ngươi dưới văn kiện, điều lệnh rất nhanh sử dụng đến trong tay ngươi, lần này ngươi phải đi binh sĩ. Nói đến đây Đảng Ngọc Bình tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài, biết mình tại không muốn đi binh sĩ, nhưng hiện tại rước lấy nhục lớn như vậy hỏa, cũng không thể không thỏa hiệp. Chính mình nếu không đi binh sĩ, vẫn còn ở Hợp Đức thành phố tiêu dao, chẳng khác nào là lại đánh Tạ ra một cái bạt tai. Đến lúc đó ai cũng không giữ được hắn, cho nên hắn phải làm ra thỏa hiệp. Mễ Tử Hiên rất là nghẹn khuất, nếu như đang cho hắn thời gian nhất định, để cho hắn vũ dực tải đầy đặn một ít, hắn căn bản không cần đối với Tạ gia làm ra cái gì thỏa hiệp. Phế Tạ gia con rể cũng liền phế, cấp cho Tạ gia 100 cái lá gan cũng không dám động đến hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại chính mình vũ dực không gió, chống lại Tạ gia quái vật khổng lồ, có thể toàn thân trở ra đã là tốt nhất kết cục. Chính mình còn có thể chờ đợi cái gì? Xem ra chính mình thực sự đi binh sĩ tránh đầu gió. Mẹ trứng, đi binh sĩ, cả ngày cùng một đám thối hoắc đầu to binh trộn lẫn lên. Thời gian này là ni mã người qua sao? Mễ Tử Hiên vừa vào cửa liền thấy được An Tử Nhàn nét mặt đầy vẻ giận dữ, hai tay ôm ở trước ngực, ngồi ở trên ghế salon. Vừa nhìn thấy hắn, An Tử Nhàn lập tức đứng lên cả giận nói, Mễ Tử Hiên, ngươi có phải hay không không muốn lăn lộn? Đã nói ta tan tầm đi đón ta, ngươi chạy kia đây, điện thoại cũng không tiếp. Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi có giải phẫu. Đừng quên tỷ phu của ta là Diêm Hạo Kiệt, ngay tại các ngươi khoa. Mễ Tử Hiên vẻ mặt mỏi mệt sắp tiến lên ôm chặt lấy An Tử Nhàn. An Tử Nhàn cũng phát hiện Mễ Tử Hiên không đúng, đẩy ra hắn ân cần nói, như thế nào, xảy ra chuyện gì? Mễ Tử Hiên cười khổ ngồi vào trên ghế salon nói, ta muốn đi tòng quân. An Tử Nhàn hoảng sợ nói, cái gì tòng quân? Người này tuổi tham gia cái gì quân? Nói đến đây An Tử Nhàn mới nhớ tới Mễ Tử Hiên là có cái quân đội nghiên cứu viên thân phận. Hiện tại binh sĩ để cho hắn về đơn vị. Mễ Tử Hiên tự nhiên có phục tòng mệnh lệnh. Mễ Tử Hiên bực bội nói, gọi cái đéo gì vậy hả? An Tử Nhàn ngồi ở bên cạnh hắn lôi kéo tay hắn nói, nhất định phải đi à? Hiển nhiên An Tử Nhàn cũng là không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên. Hai người vừa xác định quan hệ, chính là trong mật thêm dầu thời điểm, An Tử Nhàn như thế nào cam lòng Mễ Tử Hiên rời đi nàng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, không đi không được, điều lệnh rất nhanh sử dụng hạ xuống. Ai, Mễ Tử Hiên cũng không muốn rời đi An Tử Nhàn, rời đi hắn những nữ nhân này, nhưng ai bảo hắn hôm nay cầm trình bay lên cho phế kia. Nếu không xuất việc này, Mễ Tử Hiên còn có thể tiếp tục tại Hợp Đức thành phố phong lưu khoái hoạt. Cùng một cái động dục sói con chó giống như vây quanh hắn những nữ nhân kia đi dạo. Có thể hắn hết lần này tới lần khác làm ra lớn như vậy sự tình. Hiện tại phải thỏa hiệp, đi binh sĩ tránh đầu gió, qua gấm một năm hai năm, việc này danh tiếng qua mới có thể trở về. Mễ Tử Hiên thở dài vươn tay cầm An Tử Nhàn ôm ngồi tại chính mình trên đùi. Mặt dán mặt nàng nói, ta thực không muốn đi, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, nhiều lắm là qua cái một năm hai năm ta sẽ trở lại. An Tử Nhàn lúc này vậy còn có tâm tư sinh Mễ Tử Hiên hôm nay không tiếp nàng điện thoại, trả lại muộn như vậy trở về khí. Không muốn bỏ nói, lâu như vậy à, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ gật gật đầu, an ủi, bất quá đoạn này thời gian cũng không phải không thấy được. Binh sĩ cũng có thăm người thân già, một năm ta có thể trở về một lần. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tay liền bắt đầu không thành thật. Tại An Tử Nhàn trên người sờ loạn, đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên dám làm như vậy sớm bị đánh. Thế nhưng hắn hiện tại cũng sắp đi, An Tử Nhàn không nỡ bỏ hắn, cũng liền từ nào đó hắn chiếm chính mình tiện nghi, nàng này vừa để xuống tung, Mễ Tử Hiên lá gan một chút đại, chuyên hướng An Tử Nhàn bộ vị nhạy cảm ra tay, không nhiều lắm hội An Tử Nhàn đã bị hắn liêu bát đắc thở hồng hộc. Nhanh chóng đè lại Mễ Tử Hiên tác quái móng vuốt mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nói, đừng làm rộn, Mễ Tử Hiên chỗ đó chịu nghe. Kết quả chính là bị An Tử Nhàn khá lắm bóp, này mới không dám lộn xộn. Thằng này u oán nhìn xem An Tử Nhàn nói, ta đều nhanh đi, ngươi còn không cho, chúng ta có thể đính hôn. An Tử Nhàn tự nhiên rõ ràng Mễ Tử Hiên ra hỏa này muốn làm gì. Nhưng nàng trả lại không có làm hảo cùng hắn đột phá một bước cuối cùng chuẩn bị. Nhìn hắn phần này nhóc đáng thương bộ dáng, an ủi hắn nói, đều kết hôn, được không nào? Ta hiện tại thật không có chuẩn bị sẵn sàng. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó bịa đặt lung tung dụ dỗ An Tử Nhàn buổi tối cùng hắn ngủ ở trên một cái giường. Đồng thời cam đoan chính là ôm nàng ngủ chung, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác. Mễ Tử Hiên những cái này chuyện ma quỷ An Tử Nhàn chỗ đó chịu tin. Cái gì ôm bất động a? Thực trên giường có thể liền không phải như vậy. Vì vậy một cước cầm truy đuổi qua Mễ Tử Hiên một cước đá văng. Nhanh chóng đóng cửa lại. Mễ Tử Hiên chỉ có thể gối đầu một mình ngủ một mình. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên đi bệnh viện. cũng không có tham gia giao ban, liền đi Mạnh Trường Hải cái thanh kia đơn từ chức trao. Mễ Tử Hiên thà rằng chủ động từ chức, cũng không muốn chờ khai trừ dưới văn kiện, làm như vậy tốt nhất trên mặt mũi khá hơn một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.